Thanh Nhược Nguyệt ra mắt Mạc đại ca. Cô gái trẻ đứng ở bên người Thanh Dương Tuổi liền vội vàng tiến lên chào. Chào em. A y hi. Mạc Vô Kỵ vội vàng khách khí một phen, đang muốn nói chuyện, lại thấy Nghê Củ muốn rời đi. Hắn nhảy tới trước một bước ngăn cản Nghê Củ, lảm sát giết người Thiên Cơ Tông, không có một cái công đạo, cứ như vậy còn muốn chạy sao? Nghê Củ thấy Mạc Vô Kỵ ngăn cản đường đi của hắn, nhất thời sửng sốt, lập tức liền cười ha ha, ta Nghê Củ cuối cùng là kiến thức cái gì là cản rỡ. Một cái đan đế rất rất giỏi sao? Lại rất giỏi cũng là sống, chết mất thất phẩm đan đế tử cùng chó chết không có gì khác nhau. Mạc đan sư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn cái chỗ này động thủ sao? Nghe củ nói cho hết lời sau đó Mạc Vô Kỵ còn không có tiếp lời. Một cái thanh âm lạnh như băng ngăn ở phía trước Mạc Vô Kỵ hỏi. Thanh Dương ra mắt Tát Kiếm trưởng lão. Thanh Dương không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, liền cười tủm tỉm ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ biết Thanh Dương là đang nói cho hắn người đến là ai, không nghĩ tới người kia chính là Tát Kiếm, tên gia hỏa tiêu diệt tiên giới Thiên Cơ Tông. Nhìn tên này, đích thật là tiên tôn hậu kỳ thực lực. Tên này có một cái khuôn mặt so với mặt ngựa còn xấu dài hơn, gầy yếu như cột ma bình thường giống nhau. Cùng Nghê Củ đứng chung một chỗ, thực sự là tiên minh so sánh. Nghe nói chắc Bình An cùng ngươi khuấy hợp à? Tại Thiên Tiệm Tiên Lâu ngươi liên thủ với Trác Bình An đả thương nặng Lôi Tông Tiên Tôn. Nghe nói Kỳ Quân Ất cũng chết thật không minh bạch. Phỏng chừng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngày hôm nay Trác Bình An không ở nơi này. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tát Kiếm đang khi nói chuyện, sắc bén nghiền ép Tiên Tôn khí thế liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bế quan thời gian dài như vậy, các loại mọi người đang điều tra tung tích của hắn. Cho nên Trác Bình An tại bên người Mạc Vô Kỵ xuất hiện bị điều tra ra được, cũng chẳng có gì lạ. Không có Trác Bình An như vậy một cái đỉnh cấp cường giả, Mạc Vô Kỵ coi như là đan đế, phỏng chừng cũng không dám cùng Lôn Thải đại đế gọi cút a. Đây là Lôn Thải không nói ra Mạc Vô Kỵ bên người Tiên Khôi đáng sợ, lúc này mới để cho mọi người hiểu lầm Tiên Khôi bên người Mạc Vô Kỵ lợi hại. Dù sao đây cũng là thường thức. Tiên giới tiên khôi mạnh hơn nữa, bình thường giống nhau cũng sẽ không cao hơn cảnh giới tiên tôn. Một cái tiên khôi tương đương với đại tiên đế, đâu có thể thấy. Dùng hứa tục nhân thực lực như vậy, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra tiên khôi tương đương với tiên tôn. Về phần tương đương với tiên đế tiên khôi, hứa tục nhân căn bản là luyện chế không được. Hứa tục nhân luyện chế không được đại hoang thực lực như vậy. Hắn lại có thể thấy được thực lực của đại hoang. Cũng không phải tất cả mọi người có hứa tục nhân ánh mắt có thể thấy rõ ràng thực lực cụ thể của đại hoang. Thanh Dương tiện tay khua một cái, Tát Kiếm cuồng bạo nghiền ép khí thế liền biến mất vô tung vô ảnh. Tát Kiếm có chút không hiểu nhìn Thanh Dương nói, Thanh Dương lâu chủ, ta Đại Kiếm Đạo cùng Thanh Tiên lâu từ trước đến nay quan hệ không tệ, ngươi làm đậy là ý gì? Thanh Dương cười khúc khích nói, Tát Kiếm tiên hữu hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là lo lắng ngươi quá mức xung động. Lần này yến hội thế nhưng là Khổ Trục thành chủ tổ chức. Nghe nói còn có người của phía trên xuống tới. Tát Kiếm đạo hữu nếu không hiểu rõ chân tướng, mặt trên trách tội xuống tới. Thế nhưng là nguy hiểm a. Khá xa chỗ cái phi yến vội vàng nói. Cha, cái cột ma kia dường như muốn gây bất lợi cho Mạc đan sư. Cái ngao cười ha ha một tiếng, nữ nhi của ta còn chưa lấy chồng, cùi trò đã hướng ra ngoài, tương lai phỏng chừng không biết ta đây là cha nữa. Cái phi yến sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng nói, cha chỉ biết nói mò. Cái ngao sắc mặt chợt đổi nói, Mạc đan sư này coi như là có tình có nghĩa, còn có chút vốn tài năng, miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của ngươi, nhưng hắn còn không có đạt được yêu cầu của ta. Muốn kết hôn nữ nhi của ta cái ngao, chỉ có những thứ này còn xa xa thiếu. Lần này hắn không có khả năng chính bản thân đỡ các loại mối họa, người như thế còn không đáng vào pháp nhãn của ta cái ngao. Một tên gia hỏa chỉ biết gặp rắc rối, chờ ta tới giúp hắn ngăn cản tai họa sao? Cha! Cái phi yến nghe nói như thế, nhất thời khẩn trương. Tại từ ngưng hồn tiên Quỳnh Trì sống lại một lần sau đó, nàng liền lập được tiêu chuẩn kén chồng. Đó chính là đệ nhất nhất thiết phải có bản lĩnh, thứ hai nhất định phải có tình có nghĩa, thứ ba nhất thiết phải cũng phải có dũng khí vì thân nhân tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Về phần điều thứ ba, bởi vì nàng muốn tìm một nam nhân giống nàng cha như nhau thương yêu nàng, cũng có bản lĩnh giống vậy. Năm đó nàng chính là nhờ cha cái ngao từ linh hồn tiên quỳnh trì cứu ra. Trên thực tế nàng những thứ này tiêu chuẩn ký kết sau đó, trên cơ bản chẳng khác nào cả đời này không tìm đạo lữ, làm gì có người như thế. Coi như là đạt được hai điều đầu, điều thứ ba cũng không có ai có thể vừa lúc phù hợp. Người bình thường tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, trên căn bản là một con đường chết. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một người phù hợp yêu cầu của nàng, đó chính là Mạc Vô Kỵ mới quật khởi. Mạc Vô Kỵ nghe nói phi thăng tiên giới cũng không có bao lâu, chính là thất phẩm tôn cấp đan đế, sau này còn cao đến đâu. Thứ hai, Mạc Vô Kỵ vì cứu một bằng hữu tu chân giới ngã xuống, đan thương thất mã không nhìn sinh tử tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Tuy nói sau cùng hắn cũng không có thành công lại đem người cứu ra, nhưng hắn làm những thứ này đều phù hợp tiêu chuẩn cái phi yến. Tát kiếm không chút biểu tình nói, người phía trên vừa tới, ta đại kiếm đạo tự nhiên sẽ cung kính nghênh tiếp. Bất quá chỉ là một vãn bối lại dám đối với ta đại kiếm đạo vô lễ như thế, đây không phải là chuyện riêng, dính đến danh dự đại kiếm đạo. Cũng trong lúc đó, tát kiếm truyền âm cho Nghê Cù, lập tức giết trước mắt người này. Tất cả trách nhiệm ta đại kiếm đạo đều có thể chống đỡ. Tại biết Mạc Vô Kỵ mượn tay Trác Bình An giết Lôi Tông Tiên Đế sau đó, tát kiếm liền có một loại cực độ nguy cơ. Mạc Vô Kỵ càng lớn, hắn cảm giác nguy cơ lại càng nặng. Nơi này hiển nhiên không phải là địa phương tốt giết Mạc Vô Kỵ, thậm chí là ở chỗ này giết Mạc Vô Kỵ sẽ khiến vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Dù hậu quả nghiêm trọng, cũng không có trọng yếu bằng mạng của hắn tát kiếm. Hắn cũng không nhận ra chính bản thân so với Lôi Tông kỳ quân ất lợi hại hơn, Mạc Vô Kỵ liên cả kỳ quân ất đều có thể giết. Hơn nữa công khai nói là Thiên Cơ Tông xuất đầu, hắn sao dám mạo hiểm. Nghê Cù không biết Mạc Vô Kỵ đáng sợ cỡ nào, hắn lại điều tra rất rõ ràng. Hiện tại không thừa dịp Trác Bình An không ở đây giết Mạc Vô Kỵ, chờ Mạc Vô Kỵ cùng Trác Bình An hội hợp này sẽ chế. Mạc Vô Kỵ chết mất, hắn có thể phải gánh một bộ phận trách nhiệm. Hắn tin tưởng Khổ Trục sẽ thấy rõ ràng trong đó lợi ích. Chỉ cần hắn chịu nhận lỗi, trợ giúp Khổ Trục lại đem tổn thất danh dự trả lại, cũng sẽ không có người đi quản cái kia chết đi Mạc Vô Kỵ. Nghê Cù sớm muốn giết chết Mạc Vô Kỵ, lúc này chiếm được sư phụ truyền âm, đâu còn có thể khách khí. Quanh thân sát khí ngưng tụ, đồng thời liền muốn tế xuất trường thương. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, một đạo thanh âm to truyền đến, cung nghênh Thái Thượng Thiên Khâm Sử Huy Lâm, nhanh chóng dừng tay. Tát kiếm nghe đến thanh âm này, bỗng kéo lại Nghê Cù chuẩn bị động thủ. Nghê Cù cũng không phải đứa ngốc, hắn nghe đến đây thanh âm thời điểm liền dừng một chút, không đợi sư phụ hắn nói chuyện, liền nhanh chóng đình chỉ đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Nếu mà lúc này đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, hắn và sư phụ đều phải chết, đại kiếm đạo cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Đại kiếm đạo là cường đại hơn nữa, tại trong mắt Thái Thượng Thiên cũng là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ đáng tiếc, Nghê Cù cùng tát kiếm không động thủ, hắn còn thật không dám động thủ trước. Hắn chỉ có thể trong lòng thầm mắng cái này cái gì chó má Thái Thượng Thiên khâm xử tới không phải lúc, chỉ cần muộn mười mấy hơi thở, hắn liền có nắm chắc giết chết tát kiếm thầy trò. Lúc này một người thanh niên không dâu nam tử mặc hoàng y đã đi vào rồi. Tại hắn trên dưới phụng bồi hai người, một cái Mạc Vô Kỵ quen biết, thực sự là Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ Khổ Trục. Còn có một số người mang mũ cao, màu nâu tóc dài, vóc người khôi ngô, ánh mắt sáng vô cùng, nhìn xem khí thế kia nửa điểm cũng không kém cái ngao. Mạc Vô Kỵ suy đoán, người này rất có thể là chư thần tiên vực thiên đế, Âu Cổ. Nguyên bản đông một đống, tây một đống tiên nhân nhìn thấy ba người này lại đây sau đó, đều tiến lên khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ thấy cả cái ngao cũng ôm quyền thi lễ, trong lòng biết cái kia hoàng y thanh niên không dâu khẳng định không đơn giản. Hắn nghe nói qua Thái Thượng Thiên, mặc dù không biết cái này khâm sử là cái gì đồ chơi, cũng biết không có thể ở phía sau bị nắm ở. hắn cũng kẹp ở trong đám người ôm quyền thi lễ. Hoàng y thanh niên ánh mắt quét một vòng sau đó, nhàn nhạt nói, mọi người miễn lễ, lần này ta là chịu đạo đế chi mệnh, vì chư thần tháp mà đến. Đồng thời lựa chọn mấy cái tư chất ưu dị đệ tử tiến vào Thái Thượng Thiên tu luyện. Mọi người đều biết người Thái Thượng Thiên tới nơi này nhất định là vì chư thần tháp, không nghĩ tới còn sẽ chọn đệ tử tiến vào Thái Thượng Thiên tu luyện. Trong lúc nhất thời sở hữu tới rồi đều nín thở, muốn biết người nào sẽ may mắn như vậy, được chọn vào Thái Thượng Thiên. Hoàng y thanh niên gật đầu, dường như rất là thỏa mãn loại này tôn kính. Hắn cao giọng nói, mời đệ tử có trong list sau đây chuẩn bị sẵn sàng, chư thần tháp vừa đóng cửa, sẽ theo ta cùng nhau tiến vào Thái Thượng Thiên. Lục Luân Tiên vực Ma Tiên môn Lục Gia Chi, Phật Sa Tiên vực Thất Phật Đại Thiện tự Nhất Ngưng, chư thần tiên vực Thanh Tiên Lâu Thanh Nhược Nguyệt, La Lăng Tiên vực Đại Kiếm Đạo Phương Thập Giang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, đạo đế thanh niên áo hoàng kim báo ra các tên, Mạc Vô Kỵ cũng có chút quen thuộc. Những cái tên hắn quen thuộc, hầu như toàn bộ là thiên tài 9 sao. Bởi vậy có thể thấy được, những hắn đó không nhận biết, cũng phần lớn đều là thiên tài 9 sao. Thanh niên áo hoàng kim báo ra gần 20 cái tên mới dừng lại. Tuy rằng một phần tông môn không có DC báo danh tên có chút thất lạc, bất quá đối với thanh niên áo hoàng kim cũng không dám có chút bất kính. Cảm nhận được sự tôn trọng đối với mình, thanh niên áo hoàng kim rất là hài lòng gật đầu, rồi mới lên tiếng. Vốn lần này tìm kiếm đệ tử tư chất thượng cấp đi Thái Thượng Thiên là yêu cầu khảo hạch, sau đó đơn độc mở ra một hồi đại hội tuyển chọn. Bởi vì chư thần tháp gần mở ra, cho nên vì tiết kiệm thời gian, khảo hạch liền miễn đi. Ta lần này tới chư thần tiên vực, ngoại trừ tuyển nhận những đệ tử này ra, còn có chính là chế định kế hoạch tiến vào chư thần tháp, cho nên cũng không có thời gian tới từng cái tông môn, liền mượn lần này khổ thành chủ tổ chức yến hội thuận tiện nói một chút tin tức này luôn. Mời các vị tiên hữu hôm nay tới nơi này, đem tin tức mang cho các tông môn còn lại, nói cho bọn hắn biết chúng ta tuyển chọn đệ tử. Nghìn vạn đừng làm trễ nãi thời gian đi Thái Thượng Thiên. Kế tiếp ta còn phải hiệp thương một cái với khổ trục thành chủ Âu Cổ Thiên Đế, cụ thể công việc về mở ra chư thần tháp cũng không trì hoãn thời gian mọi người gặp nhau. Đến lúc đó ta sẽ mời khổ trục thành chủ đưa lên một chút lễ vật Thái Thượng Thiên ta chuẩn bị cho các vị. Thanh niên áo hoàng kim muốn đi, trong lòng Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghe thấy thanh niên áo hoàng kim là vì chư thần tháp mà đến, ở trong lòng lo lắng, hắn sợ chính sự tình bản thân có tinh không bài tiết lộ ra ngoài. Tuy chuyện này chỉ có Nại Hà biết, người nào có thể xác định Nại Hà sẽ không nói cho người khác biết. Nại Hà hiện tại đã ở Thiên Tiệm Tiên Thành, thậm chí ở nơi này Thiên Tiệm Tiên Trì. Khổ trục thành chủ cũng đứng ra đối với mọi người ôm quyền áy náy nói, các vị tiên hữu, lần này là ta đại biểu Thiên Tiệm Tiên Thành mời mọi người tới nơi này, bởi vì sự tình chư thần tháp tạm thời không có khả năng tiếp khách, còn xin các vị tiên hữu thứ lỗi. Xin mọi người yên tâm, chư thần tháp xong chuyện, ta khổ trục nhất định tự mình đến nơi này hướng các vị tạ lỗi, đồng thời đưa lên lễ vật Thái Thượng Thiên mang tới. Sau cùng chúc các vị tại Thiên Tiệm Tiên Trì khoái trá. Khổ trục thay khâm sứ nói chuyện, mọi người tự nhiên là khách khí một phen. Đợi được khổ trục, Âu Cổ cùng thanh niên áo hoàng kim rời đi, Mạc Vô Kỵ liền lại nghe được thanh âm cái ngao ghé vào lỗ tai hắn, Mạc đan sư, không biết có thời gian hay không. Mạc Vô Kỵ thấy Tát Kiếm cùng Nghê Củ đi ra, biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất giết hai người này, hắn nhất định phải đợi. Đương nhiên rảnh rỗi, không biết thiên đế còn có cái gì chỉ giáo, Mạc Vô Kỵ nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Mạc Vô Kỵ lại đem sát khí trong lòng mình ẩn nấp lên. Cái ngao khẽ mỉm cười, ngươi ở nơi này không nên có sát khí, không nói cái tên bệnh thư sinh kia không ở nơi này, coi như là ở đây, ngươi giết người của Đại Kiếm Đạo cũng là một đường chết. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng sợ hãi, hắn phát hiện mình dường như đi vào một cái ngõ cụt. Đó chính là Đại Kiếm Đạo giết hắn, Mạc Vô Kỵ hẳn không có sự tình quá lớn, chỉ khi nào hắn động thủ giết người Đại Kiếm Đạo, sợ rằng lại phải bỏ mạng thiên nhai. hắn vẫn cho là mọi người ở vào đồng nhất cái trục hoành. Khi cái ngao thoáng điểm một cái, hắn mới giật mình hiểu ra. Hắn chỉ là một thất phẩm đan đế, cùng đại kiếm đạo còn xa xa không phải là trên một cái trục hoành. Đừng xem người kết giao với hắn rất nhiều, một khi hắn thật cùng đại kiếm đạo khai chiến, phỏng chừng không có ra tay giúp hắn, trên cơ bản đều là xem náo nhiệt, không bỏ đá xuống giếng coi như là chuyện tốt. Đa tạ thiên đế chỉ điểm, Mạc Vô Kỵ nhớ kỹ. Mạc Vô Kỵ lần này là thật tâm thật ý cảm tạ một câu. Cái ngao cười nhà, đi theo ta. Dương Di, ngươi không phải nói tìm Mạc Đan Sư có chuyện gì sao? Thấy Mạc Vô Kỵ cùng cái ngao rời đi, Mạc Tiên Mạch có chút nghi ngờ hỏi một câu. Trên thực tế chính nàng cũng muốn dò hỏi một chút, Mạc Vô Kỵ đến từ nơi nào? Mạc Vô Kỵ và nàng là cùng một họ, nàng thậm chí hoài nghi Mạc Vô Kỵ là người trong tộc của nàng. Thanh Dương nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ, cười một cái nói, vốn ta là muốn cho Nhược Nguyệt đến với Mạc Vô Kỵ. Thanh Nhược Nguyệt kinh hãi gọi một tiếng, nàng trước lúc cư nhiên không biết chuyện này. Nàng và Mạc Vô Kỵ hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đã nói loại chuyện này, chẳng phải là hoang đường cực độ. Thanh Dương trầm giọng nói, Nhược Nguyệt, ngươi không nên coi thường Mạc Đan Sư này. Lai lịch của hắn ta đã phi thường rõ ràng, hắn đến từ Vĩnh Anh Tiên Vực. Lẽ nào hắn là tu sĩ phi thăng từ Vĩnh Anh Tiên Vực? Mạc Tiên Mạch nghi ngờ hỏi. Thanh Dương hít sâu một hơi, giọng nói càng là kính phục nói, nếu mà hắn chỉ là phi thăng tu sĩ, vậy ta cũng sẽ không coi trọng như vậy, thậm chí điều tra tình huống ở phía sau của hắn. Vĩnh Anh Tiên Vực bán tiên vực, ta tin tưởng các ngươi đều biết, đó là một cái rác rưởi đồ đạc của Vĩnh Anh Tiên Vực tự hủy một phần mà sinh ra. Trên cơ bản tu sĩ bán tiên vực là không có cơ hội đi tới tiên giới, mà Mạc Vô Kỵ này, hắn qua sông Tiên Hào, đi tới Vĩnh Anh Giác. Cái gì? Ngay cả Thanh Nhược Nguyệt đều khiếp sợ nhìn Thanh Dương. Các nàng làm người của Thanh Tiên lâu, đối với Vĩnh Anh Tiên Hào quá rõ. Chỗ đó coi như là huyền tiên, thậm chí đại ất tiên đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Mạc Vô Kỵ tới rồi bán tiên vực, nhiều nhất cũng bất quá là một cái địa tiên, cho dù là thiên tiên vậy thì như thế nào? Loại địa phương này thập chết vô sinh, cư nhiên để cho hắn vượt qua. Hắn còn là một cái đan sư a. Nói như vậy, sức chiến đấu đan sư mới đúng là thấp nhất. Thanh Dương gật đầu, ta nói đều là thật. Này người tới Vĩnh Anh Giác sau đó, dùng thực lực của thiên tiên giết kim tiên. Tại trước khi Vĩnh Anh Tiên Vực không có phái gia cường giả, hắn một mình mạnh mẽ qua sông Tiên Hào, cư nhiên có thể xưng bá tại Vĩnh Anh Giác. Lúc này mới đi qua bao nhiêu thời gian, hắn đã trưởng thành tới rồi loại tình trạng này, thậm chí có chắc bình an cường giả loại này ở bên cạnh hắn. Giả dùng thời gian, người này há là vật trong ao. Nhược Nguyệt, ngươi mặc dù là tư chất chín sao, lại là đứng đầu Thanh Tiên lâu bảy tiên nữ, Mạc Vô Kỵ này cũng có thể xứng đôi với ngươi. Ngươi nhưng đừng nhìn hắn không có căn cơ gì, cũng không có dựa vững chắc, tiềm lực của hắn rất kinh người. Thanh Nhược Nguyệt cũng trầm mặc xuống, nàng biết mẫu thân nói đều là thật. Mạc Vô Kỵ không có căn cơ, chẳng khác nào một cây cỏ không rễ. Một cây cỏ có thể bằng vào lực lượng của chính mình lớn đến loại trình độ này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ta nếu mà không có đoán sai, cái ngao phỏng chừng đồng dạng chú ý như ta. Đang vì nữ nhi của hắn cái phi yến tìm con rể đâu nè. Hẳn là muốn đem Mạc Vô Kỵ thất phẩm đan đế đưa đến lục luân tiên vực của hắn. Thanh Dương nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ cùng cái ngao biến mất nói. A, Dương Di ngươi thế nào còn để cho Mạc Đan Sư cứ như vậy đi rồi? Mạc Tiên Mạch kinh thanh hỏi. Thanh Dương khẽ mỉm cười, trước khác nay khác mà thôi. Nếu là Nhược Nguyệt không có được Thái Thượng Thiên chọn lựa, Mạc Vô Kỵ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ bất đồng, Nhược Nguyệt đã gần đi Thái Thượng Thiên. Thái Thượng Thiên có bao nhiêu thiên tài? Người như Mạc Vô Kỵ vẫn phải có. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ thực sự không biết thu liễm, ỷ vào tài hoa của mình, có chút bành trướng, đắc tội người cũng quá nhiều. Lúc này mới trong thời gian ngắn mà đắc tội với Lôi Tông, Lôn Thải, Đan Đạo Tiên Minh, Đại Kiếm Đạo. Có thể khẳng định, người như thế sau này đắc tội người khác sẽ càng nhiều. Người như thế tuy nói có bản lĩnh, cũng là kiếm hai lưỡi. Nhược Nguyệt đã có lựa chọn tốt hơn, vẫn nên lựa chọn cho thỏa đáng. Thanh Nhược Nguyệt đôi mi thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu một cái. Nàng có chút không thích mẫu thân loại thủ đoạn này tư lợi tính toán. Bất quá lập tức liền hiểu rõ, nàng là sắp đi Thái Thượng Thiên, tương lai cùng Mạc Vô Kỵ chắc chắn sẽ không cùng trên một đường thẳng nữa. Mẫu thân lựa chọn cũng không có gì sai lầm. Thiên Tiệm Tiên Trì bên trong một chỗ đình các, cái ngao ý bảo Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, một bên cái phi yến đã vì Mạc Vô Kỵ cùng cái ngao bưng tới hai chén tiên linh rượu. Cái thiên đế lại đem ta gọi đến nơi này, thế nhưng là có chuyện gì đặc thù? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Tại trước mặt cái ngao, hắn là nửa điểm tự tin cũng không có. Tuy Đại Hoang liền đứng sau lưng hắn, nhưng thực lực của cái ngao quá cường đại, Đại Hoang cũng không phải là đối thủ a. Ngươi hẳn có chút vấn đề muốn hỏi ta, ngươi có thể trước hỏi ta. Cái ngao uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói. Mạc Vô Kỵ đích xác có rất nhiều vấn đề, hiện tại cái ngao nói như thế, hắn cũng liền không khách khí, liền ôm quyền nói. Cái thiên đế, Thái Thượng Thiên rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Một cái nho nhỏ khâm sứ đến, thậm chí ngay cả thiên đế cũng phải thi lễ. Nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi Thái Thượng Thiên, khuôn mặt cái ngao ngưng trọng, hắn giơ tay lên đánh ra vài đạo cấm chế, rồi mới chậm rãi nói, Vô Kỵ, ngươi hẳn là từ thế tục giới tới được. Thế tục giới có đế vương và thần tử. Thông tục mà nói, Thái Thượng Thiên chính là chỗ ở của đế vương, chúng ta những người này đều là thần tử của hắn. Nam Thiên Môn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Mạc Vô Kỵ theo bản năng kinh thanh nói. Cái ngao khẽ nhíu mày, cái gì Nam Thiên Môn Ngọc Hoàng Đại Đế? Mạc Vô Kỵ vội vàng xua tay, là tiểu tử đột nhiên nhớ lại thế tục giới của ta. Có một cái Ngọc Hoàng Đại Đế, chỗ của hắn gọi là Nam Thiên Môn. Cái ngao cũng không có để ý, hắn gật đầu, ngươi nói cũng đại thể không sai, Thái Thượng Thiên Đế Vương kêu là Đạo Đế. Nghe nói thực lực của hắn đã vượt qua Đại Tiên Đế, tiến vào một cái đẳng cấp mới. Ta coi như là một cái Đại Tiên Đế, qua nhiều năm như vậy, ngang dọc tiên giới, nhưng ngay cả đụng vào cũng không cách nào đụng vào Đạo Đế cấp độ. Chẳng những là ta, chính là tiên giới các tiên đế còn lại, cũng giống như vậy. Đừng nhìn chúng ta tại tiên giới ngang dọc, trên thực tế tại trước mặt Đạo Đế Tử Xương Lạc, chúng ta cả con kiến hôi cũng không bằng. Mạc Vô Kỵ âm thầm hút hơi lạnh, tiên đế cường đại hắn thế nhưng là quá rõ. Lôn Thải Đại Đế một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn, chắc Bình An cùng Lôn Thải đại chiến hắn cũng rõ ràng. Giả như hai người tung hết thủ đoạn chiến đấu, một chiêu thì có thể làm cho mấy tiên thành thật lớn hôi phi yên diệt. Loại thủ đoạn này, tại trước mặt Đạo Đế Tử Xương Lạc cả con kiến hôi cũng không bằng. Đạo Đế Tử Xương Lạc lợi hại cỡ nào? Vậy tiên giới các đại thiên đế đều là thần tử của Đạo Đế. Mạc Vô Kỵ ổn định. Cái ngao than thở, vậy cũng không phải. Tiên giới các đại thiên đế đều là bằng bản lĩnh của mình chính bản thân chiến đấu tranh đoạt được. Đạo đế là bất kể điều này, nhưng một khi có người va chạm vào cảnh giới đạo đế, sợ rằng một đạo hàn khí từ đáy lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới bất hủ giới. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác tiên giới chính là tiểu thế giới của đạo đế. Bọn họ đang bị đạo đế nuôi dưỡng tại bên trong tiểu thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, cự tuyệt hảo ý. Cái ngao hiển nhiên không biết Mạc Vô Kỵ nghĩ gì, nếu mà hắn biết nói không chừng sẽ cứng họng. Tiên giới tại dưới Thái Thượng Thiên quản hạt không sai, nhưng cũng không phải hậu hoa viên của Thái Thượng Thiên, hoàn toàn là không liên quan gì tới tiểu thế giới. Vô Kỵ, ta cảm giác ngươi tu vi không cao, thế nhưng là đắc tội người khác lại không ít a. Cái ngao giọng điệu thay đổi, chậm rãi nói. Mạc Vô Kỵ biết chắc là có chuyện gì tới rồi, hắn lại đem ý niệm trong đầu để ở một bên, hơi lộ ra lúng túng nói. Ta cũng không muốn đắc tội a, nhưng bất chi bất giác mà đắc tội thôi mà. Lôn Thải hắn muốn đắc tội sao? Hắn chỉ là có chút bản lĩnh, liền chạy không thoát kết cục đắc tội Lôn Thải. Trừ phi hắn có thể làm tôn tử, Lôn Thải giết người của hắn, hắn còn phải bán mạng cho Lôn Thải. Nếu mà như vậy, hắn Mạc Vô Kỵ còn không bằng chết mẹ cho rồi. Đan đạo tiên minh hắn muốn đắc tội sao? Nhưng đan đạo tiên minh quá giả tạo thực dụng, hắn thật sự là ác tâm. Cùng người như thế lá mặt lá trái, hắn cảm thấy ảnh hưởng đạo tâm của mình. Về phần đại kiếm đạo, hắn tại chân tinh trở thành thiên cơ tông tông chủ, liền quyết định muốn cùng đại kiếm đạo kết thành hận thù, căn bản cũng không có thể tránh. Duy nhất nhưng để tránh cho Cửu gia là Lôi tông, lúc đó hắn chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt, Cửu hận cùng Lôi tông đang ở trong phạm vi khống chế DC. Thế nhưng là nếu mà hắn Mạc Vô Kỵ nhìn thầy trò Viên Ý bị khi dễ tại trước mặt, nhìn Tố Tịch tiểu cô nương này bị mang đi mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn cũng không phải Mạc Vô Kỵ. Có hứng thú đi Lục Luân Tiên vực Thiên Đế Tiên Thành Nguyệt Luân hay không? Cái Ngao cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt Luân Tiên Thành Mạc Vô Kỵ biết là Thiên Đế Tiên Thành của Lục Luân Tiên vực, cũng là tiên thành Cái Ngao ở, nghe nói là một trong tiên thành đẹp nhất của cả bảy đại tiên vực. Không đợi Mạc Vô Kỵ cử tuyệt, Cái Ngao liền nói lần nữa, Mạc Đan Sư, ngươi cảm thấy tiểu nữ Phi Yến làm sao? Tuy cái Phi Yến là cường giả gần bước vào tiên vương cảnh giới, lúc này nghe được phụ thân nói như vậy, vẫn là đỏ mặt cúi đầu, hai tay cào cào chéo áo mắc cỡ chết mẹ luôn. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, Phi Yến sư tỷ là thiên tài tuyệt thế, vô luận dung mạo hay là tư chất đều là nhân tài kiệt xuất. Cái Ngao gật đầu, ngươi có ánh mắt coi như là không sai, Phi Yến đối với ngươi cũng tương đối thưởng thức. Ý của ta là, ngươi đi Lục Luân Tiên vực sau đó, có thể mang Phi Yến cùng nhau lang bạt trong tiên giới. Các ngươi đều đã đi qua Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, có tương đối nhiều tiếng nói chung. Cái Ngao không có nói thẳng ra chuyện muốn cho Mạc Vô Kỵ và cái Phi Yến trở thành đạo lữ trịch nhau, nhưng đã nói đến phân thượng này. Mạc Vô Kỵ muốn giả ngu cũng không giả ngu được. Hắn nhanh chóng đứng lên, khom người thi lễ với Cái Ngao một cái nói, Phi Phi Yến sư tỷ vô luận là thân phận hay là tư chất đều hơn ta rất nhiều. Ta và Phi Yến sư tỷ cùng một chỗ chỉ có thể làm thấp đi thân phận của nàng. Huống hồ ta sớm đã có đạo lữ, đi cùng Phi Yến sư tỷ cũng không phù hợp. Cái Ngao sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói cũng chuyển lạnh nói, ngươi cho là chắc Bình An có thể bảo chủ an toàn của ngươi sao? Ngươi mười phần sai. Mấy cửu địch đó của ngươi, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn chắc Bình An. Huống hồ ngươi còn có một đại địch gần đến là Đại Khôn Phật Tông. Nếu không phải xem tại phân thượng ngươi còn có mấy phần tình nghĩa, ta thèm mà hiếm lạ ngươi sao? Mạc Vô Kỵ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, đa tạ Thiên Đế yêu thương. Ta nếu mà bởi vì sợ mà phải tìm một chỗ dựa vững chắc, vậy ta cũng không phải Mạc Vô Kỵ, xin Thiên Đế thứ tội cho. Không biết tán thưởng. Phi Yến, chúng ta đi. Cái Ngao bỗng đứng lên, xoay người rời đi. Cái Phi Yến cô đơn nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, cúi đầu cùng Cái Ngao vội vã rời đi. Chỉ ít Mạc Vô Kỵ có một câu nói nàng cho rằng là chính xác. Đó chính là nếu mà Mạc Vô Kỵ bởi vì sợ chết liền phụ thuộc ở tại phía sau Mông Thiên Đế, hắn cũng không phải Mạc Vô Kỵ, vậy cũng không đáng nàng xem trọng. Cái Ngao phụ nữ mới vừa rời đi, Quảng Hưng cùng Thái Sa thật giống như U Linh bình thường vậy xuất hiện ở bên trong đình các. A-di-đà Phật, Bần Tăng cuối cùng đã lại gặp được Mạc Đan Sư. Quảng Hưng chắp tay, mặt mang nụ cười nói, hai vị đại sư mời ngồi đi. Mạc Vô Kỵ rất là đau đầu, hắn biết Quảng Hưng cùng Thái Sa tại sao đến, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Đại Khôn Phật Đăng là Viên Ý dùng tính mạng đổi lấy, phỏng chừng Tố Tịch cũng sẽ không giao cho Đại Khôn Phật Tông. Về phần Viên Ý, nếu mà nàng nguyện ý giao cho Đại Khôn Phật Tông, vậy cũng sẽ không mang theo bàn đèn một mình nhiều năm như vậy. Mạc Thí Chủ, Quảng Hưng vừa mới nói ba chữ, Mạc Vô Kỵ liền giơ tay lên ngăn cản lời của hắn, Quảng Hưng đại sư, vẫn là gọi ta Mạc Đan Sư sao? Đại Khôn Phật Đăng không phải đồ đạc của hắn, để cho hắn bố thí hắn cũng không có tư cách này. Quảng Hưng cũng không thèm để ý, sửa lời nói, Mạc Đan Sư, Quảng Hưng đại biểu Đại Khôn Phật Tông lần nữa cảm tạ ngươi đã cứu Viên Ý thầy trò tông môn ta. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai ngăn cản Quảng Hưng nói, Quảng Hưng đại sư, cảm tạ ta Mạc Vô Kỵ thật sự là không dám nhận.